Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, chương 2137, thu ra tổ địa chấn động. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu, cô nàng. Vậy còn không dễ dàng, lấy ngươi sắc đẹp, cùng cái thằng nhóc này ngủ một giấc, muốn muốn bấy nhiêu, liền có nhiều ít. Cũng không giống như ta, không cái loại đó điều kiện à. Đại Hắc Cẩu cười hắc hắc, bất quá rất nhanh, Túy Thanh Trúc liếc Đại Hắc Cẩu một cái. Nàng cũng biết, Đại Hắc Cẩu rất không đứng đắn, nhưng trong nội tâm, vẫn có nhất định kích động. Bỏ mặc như thế nào, chỉ cần và Dịch Tiểu Phi chung đụng thời gian lâu dài, đúng là sẽ bị Dịch Tiểu Phi hấp dẫn. Người đàn ông này trên mình tựa hồ có một loại vô hình ma lực, hấp dẫn mình, mà ở ngắn ngủi này phiến khắc thời gian, Dịch Tiểu Phi đã cùng Bách Thú Tiên Tôn các người tụ tập chung một chỗ. Dịch Tiểu Phi luyện chế thành công một kiện tổ hợp chí tôn thần khí. Bách Thú Tiên Tôn các người dĩ nhiên muốn chúc mừng một phen, nhất là cái này một kiện tổ hợp chí tôn thần khí, vẫn là đặc biệt cho một giai. Bây giờ nhất giai, thương thế khôi phục sau đó, đang bế quan, đợi lần kế, lần nữa đánh vào tiên tôn, mà Dịch Tiểu Phi luyện chế được tổ hợp chí tôn thần khí. Chính là một phần đại lễ, biết được, vì luyện chế cái này một kiện, tổ hợp chí tôn thần khí, Dịch Tiểu Phi rất mệt nhọc, cho nên Bách Thú Tiên Tôn các người cũng không có quấy rầy Dịch Tiểu Phi quá lâu. Ở Dịch Tiểu Phi luyện chế thành công tổ hợp chí tôn thần khí, ở Vạn Châu một nơi bí cảnh, thu ra trong tổ địa, xảy ra kinh người vô cùng dị tượng. Trong tổ địa, mạo hiểm tiên đế thái tổ hư ảnh, đạo này hư ảnh, từ trong tổ địa, ném ra tới, kinh động ở tổ địa ra, thu ra tất cả tu sĩ. Liền liền thu ra, trong bế quan một nhóm người, đều phát hiện thân đi ra, là vậy tiên đế hư ảnh, sâu đậm khiếp sợ, bất quá hơn nữa kinh người tình huống xuất hiện, tiến vào trong tổ địa, thu ra không thiếu tuổi trẻ tài cao tu sĩ, lưu bổn mệnh lệnh bài, đều là tan vỡ, cái này tan vỡ, dự kỳ ở nơi này trong tổ địa, bọn họ đều là bỏ mình. Tộc nhân ở trong tổ địa, nhiều chết, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện, chẳng qua là tổ địa mở, đến tiếp sau này không cách nào tiến vào tu sĩ, cho nên trong tổ địa, rốt cuộc là tình huống gì, thu ra tu sĩ, căn bản không biết được, thiếu chủ, như thế nào, thu ra mấy vị tiên tôn, hỏi liên quan tới thu bình chi tình huống, thu ra những đệ tử khác. Sinh mạng mặc dù trọng yếu, nhưng còn là xa xa kém hơn. Thu bình chi, thiếu chủ không ngại. Thu bình chi, không ngại đây coi như là tin tức tốt. Cái này làm cho vậy mấy cái lo lắng tiên tôn thở phào nhẹ nhõm, mà ở trong tổ địa, thu bình chi cả cuộc sống cơ hội dồi dào. Hắn giữa chân mày, máu kia mạch dấu vết, có nhất định biến hóa. Bốn phương tám hướng bị đề luyện ra máu tươi, cũng hướng thu bình chi thân thể tràn tới. Những thứ này máu tươi chính là tiến vào tổ địa những tộc khác trong tu sĩ, lại tới huyết mạch của bọn họ, dù là chẳng qua là một tia, bây giờ đều trở thành thu bình chi lớn lên nuôi liệu. Đây cũng là thái tổ huyết mạch, đây cũng là thái tổ huyết mạch thu bình chi. Vậy kinh người trong hai mắt lộ ra cực hạn điên cuồng. Lần này trong tổ địa lĩnh ngộ, lại có thể sẽ để cho hắn thu hoạch lớn như vậy. Đây là thu bình chi, không từng nghĩ đến, dĩ nhiên cái này chính là vận mệnh của hắn. Thái tổ huyết mạch, mình thành tựu tiên đế hậu duệ, ở huyết mạch thượng, bất ngờ đã đổi được càng thêm thuần khiết đứng lên, tu vi lên. Bởi vì là huyết mạch đổi được càng thêm thuần khiết, bây giờ đã ở ổn định leo lên chính giữa. Dựa theo bực này tu vi tiến nhiều phương diện tốc độ, sợ rằng rời đi tổ địa, hắn thu bình chi, có thể đột phá đến tám kiếp tiên tôn. Dịch Tiểu Phi, ngươi chờ, Thiên Châu nhục, ta muốn ngươi ngàn lần gấp vạn lần trả lại. Thiên Châu đánh một trận, cái này chính là thu bình chi, tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Dịch Tiểu Phi lại là, hắn trưởng thành trong, duy nhất thất bại, nơi nào rơi xuống, thì phải từ nơi nào bò dậy. Dịch Tiểu Phi đúng là một cái đối thủ cường đại, càng là có đại cơ duyên hạng người. Tiêu diệt Dịch Tiểu Phi, hắn có thể cướp đi Dịch Tiểu Phi cơ duyên và vận may. Có lẽ đúng là mình thành là thu gia tiên đế, mấu chốt nhất một bước, oanh, lại tới thu bình chi. Cái này điên cuồng chấp niệm, ấn đường huyết mạch dấu vết, phát ra tia sáng chói mắt, đưa tới tổ địa chấn động. Tổ địa chấn động sau đó, thu bình chi hơi thở, bộc phát ra, là thiếu chủ, ở bên ngoài tu sĩ, cảm nhận được sau đó, lộ ra tương đương thần sắc kinh dị, mà trong tộc, vốn là có rất nhiều tranh đoạt, hắn và thu bình chi, quan hệ không hòa hợp tu sĩ, thậm chí còn một ít trưởng bối, sắc mặt liền trở nên khó coi, hiển nhiên tổ địa phát sinh hết thảy và thu bình chi có liên quan. Không thể nghi ngờ, đợi thu bình chi từ trong tổ địa sau khi đi ra, thu trong nhà, thu bình chi địa vị, liền lại cũng không cách nào dao động, hết thảy đều đã không cách nào thay đổi. Thu bình chi, sợ là lấy được trong tổ địa. Thái tổ đồng ý, thái tổ đồng ý, thu gia duy nhất tiên đế cường giả. Cái này đạt được đồng ý, biểu thị thu bình chi đã là thu gia quận hành, tương lai người điều khiển. Trước kia bọn họ còn muốn tranh đoạt một phen, hôm nay chính là hoàn toàn mất đi cơ hội. Tổ địa chấn động vẫn còn tiếp tục, mà Bách Thú Tiên Tông bên này, luyện chế tổ hợp chí tôn thần khí, thoáng một cái đã qua hai ngày. Cái này hai ngày, Dịch Tiểu Phi tiêu hao đã khôi phục. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đang Bách Thú Cung Lầu Các trong nghỉ ngơi trước, mà bên tay phải lên chính là thưởng thức trước vậy một chi ngọc sắc bút lông. Cái này chính là Phong Lăng Tiên Đế vật, ban đầu ở Phong Lăng Tiên Đế trong cái này một chi ngọc bút, còn có chính là vậy một bức họa, coi như là Phong Lăng Tiên Đế lưu. Chẳng qua là ngọc này bút quả thật bất phàm, chắc cũng là chí tôn thần khí. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi căn bản không cách nào vận dụng, luyện hóa cũng không làm được. Có một cổ cấm chế ngăn cản Dịch Tiểu Phi, mà đây một cổ cấm chế, cho dù là lão hắc bây giờ đều không cách nào phá giải. Cho nên dù là ngọc này bút mạnh mẽ đi nữa, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói đều không có bất kỳ chỗ dùng, trong xem không còn dùng được. Cấm chế không rõ ràng trừ, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói chính là vật vô dụng. Thưởng thức trước, lão hắc ngay ở bên cạnh, nó đối với cái này một chi ngọc bút theo dõi thật lâu, làm sao Dịch Tiểu Phi chính là không cho nó, vậy nó vậy không có một chút biện pháp. Thằng nhóc thúi, ngươi liền là cố ý có phải hay không? Dù sao cũng không dùng, cho lão tử tính à? Ta không thể dùng, ngươi cũng không thể dùng. Cho ngươi, ngươi muốn làm gì? Phong Lăng cô nương kia, khi dễ qua lão tử phải dùng nàng đồ. Thùng tu sĩ, lão hắc nói ngược lại là rất trực tiếp, cuối cùng đem mình ý tưởng nói ra, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cũng không nhịn được. Phốc suy, một tiếng, cười lên, cũng chỉ có lão hắc sẽ làm gì? Cho lão tử rồi, thằng nhóc thúi, ngươi muốn cái gì, ta và ngươi đổi, ngươi muốn, liền cho ngươi, còn như đổi đồ, cũng được đi, ngươi và ta quan hệ, ta là cái loại đó người hẹp hòi sao? Dịch Tiểu Phi vừa nói, đưa tay lên thưởng thức ngọc bút, thảy qua, đại hắc cẩu cắn một cái ở, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi như vậy dễ dàng cho, ngược lại để cho đại hắc cẩu không được tự nhiên. thằng nhóc thúi, ngươi hào phóng, ta làm sao có thể hẹp hòi. Đại Hắc Cẩu đem ngọc bút nuốt vào bên trong cơ thể, sau đó lần nữa mở miệng nói, hư không trung lớn dịch chuyển tiên văn, cho ngươi, bố đây dạy ngươi, cho ngươi bảo vệ tánh mạng dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-giu-guyen-noien-gao-guyen-thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.